Chương 2894, cả thế gian ta vô địch. Một hồi lâu đằng sau, Kim Bồ Chân Đế thân thể mới tái tạo trở về, nhưng là, lần này hắn bị Lý Thất Dạ cuốn đi tất cả huyết khí, tổn thất liền 10 phần thảm trọng, sắc mặt trắng bệch, liên phục mấy bình tiên đan, lúc này mới khôi phục một chút huyết khí, mặc dù là như vậy, tổn thất của hắn y nguyên 10 phần thảm trọng. Nhìn thấy Kim Bồ Chân Đế lần này bộ dáng, không biết bao nhiêu người rùng mình, một tôn tám cung chân đế, vậy mà liền bại như vậy, nếu như không phải Quang Minh Hoàng Kim Long xuất thủ cứu giúp, hắn thậm chí sẽ chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ. Đáng sợ hơn chính là, từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ cũng không xuất thủ, ngay cả một chiêu một thức đều không có xuất ra. Thử nghĩ một chút, này trước đó, Lý Thất Dạ từng nói, một chiêu nửa thức liền có thể đem Kim Bồ Chân Đế đánh cho nằm xuống, lúc kia, mọi người còn chưa tin, hiện tại xem ra, Lý Thất Dạ nói tới cũng không phải là hư từ, cũng không phải cuồng vọng tự đại, hắn nói tới, câu câu đều là lời nói thật, chỉ bất quá, tất cả mọi người đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả mà nói, đem hắn lời nói thật cho rằng phát ngôn bừa bãi. Trong lúc nhất thời, ở đây sở học sinh cũng không khỏi nhìn nhau một chút, không khỏi vì đó rùng mình, Lý Thất Dạ không ra một chiêu một thức liền có thể đem Kim Bồ Chân Đế giết, đây là thực lực đáng sợ dường nào. Lúc này, chính là Kim Bồ Chân Đế cũng là đồng tử co vào, hắn từ Lý Thất Dạ huyết khí trong biển rộng trốn qua một kiếp, hoàn toàn có thể cảm nhận được Lý Thất Dạ cường đại, hoàn toàn có thể lĩnh hội Lý Thất Dạ đáng sợ. Tại trong huyết hải ngập trời kia, Lý Thất Dạ tựa như là toàn bộ thế giới chúa tể, mà hắn tôn này tám cung chân đế, tại trong huyết hải vô tận kia, tựa như là một con kiến hôi nhỏ yếu như vậy, là như vậy không có ý nghĩa. Muốn hút ta máu, ngươi chỉ có thành tổ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, phong khinh vân đạm. Lời này làm cho tất cả mọi người đều hít một hơi lãnh khí, liền xem như Kim Bồ Chân Đế cũng không khỏi hít thở không thông một chút. Sư phụ hắn Lan Thư Tài Thánh chính là Thủy Tổ, hắn biết Thủy Tổ là cường đại đến mức nào, mà hắn làm tám cung chân đế, hắn hết sức rõ ràng, chính mình căn bản cũng không có thành tổ hy vọng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đã thu hồi chính mình tất cả huyết khí, hắn không chút nào tổn hại, mặc dù, trước đó, đã từng bị Kim Bồ Chân Đế hút đi rất nhiều tinh lực, nhưng bây giờ đã bị thu hồi tới, mà lại ngay cả Kim Bồ Chân Đế huyết khí đều bị hắn cuốn đi. Có thể nói, Kim Bồ Chân Đế đây là ăn trộm gà không thành, phản thực một nắm gạo, chẳng những là không thể hút tới Lý Thất Dạ một tia một sợi huyết khí, ngược lại là bị Lý Thất Dạ cuốn đi chính mình tất cả huyết khí, còn có thủ đoạn gì nữa sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, phong khinh vân đạm nhìn Kim Bồ Chân Đế bọn hắn một chút. Quản chi Lý Thất Dạ ánh mắt tùy ý quét qua, cái này lập tức để Kim Bồ Chân Đế bọn hắn không khỏi vì đó hít thở không thông một chút, cũng không khỏi lui về sau một bước. Tư thái như vậy, ở đây tất cả học sinh cũng đều một dạng rùng mình, hiện tại ai nấy đều thấy được, quản chi là tám cung chân đế Kim Bồ Chân Đế đều không phải là Lý Thất Dạ đối thủ. Suy nghĩ một chút, trước đó, những học sinh đã từng đối với Lý Thất Dạ chẳng thèm ngó tới kia, ở thời điểm này, cũng không khỏi trong nội tâm rụt rè. Đặc biệt là một chút đối với Lý Thất Dạ mở miệng bất kính học sinh, càng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nếu như Lý Thất Dạ mang thù mà nói, chỉ sợ bọn họ muốn thảm, chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết. Cho nên, ở thời điểm này, có học sinh nhìn nhau một chút, không khỏi sắc mặt trắng bệch. Ở thời điểm này, Kim Bồ Chân Đế nhìn Quang Minh Hoàng Kim Long một chút, Quang Minh Hoàng Kim Long vuốt rồng đã tái tạo thành công, thực lực vẫn là thập phần cường đại. Kim Bồ Chân Đế không khỏi nhìn về phía Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãn Chân Đế, ba người bọn họ cũng đồng thời nhìn phía Kim Bồ Chân Đế. Ở thời điểm này, không hề nghi ngờ, ba người bọn họ cũng là cùng Kim Bồ Chân Đế như thiên lôi sai đâu đánh đó. Dù sao, ở trong bọn họ, lấy thực lực mà nói, Kim Bồ Chân Đế cường đại nhất, huống chi, Kim Bồ Chân Đế có được Quang Minh Hoàng Kim Long, Quang Minh Hoàng Kim Long còn có thể thúc đẩy tất cả viễn cổ cự thú, bốn người các ngươi người cùng nhau lên đi. Lý Thất Dạ đứng chắp tay, nở nụ cười, tùy ý vô cùng. Lời như vậy vừa ra, để Kim Bồ Chân Đế bọn hắn không khỏi vì đó hít thở không thông một chút, bọn hắn ba vị chân đế, một vị chân thần, giờ này khắc này, ở trong mắt Lý Thất Dạ tự hồ như là sâu kiến một dạng, tự hồ hắn tiện tay càng quét, liền có thể đem bọn hắn đảng diệt một dạng. Đây đối với Kim Bồ Chân Đế bọn hắn tới nói, đó là sự đã kích không nhỏ, bọn hắn xuất thân cao quý, quét ngang bát phương, quản chi là Lan Thư Tài Thánh dạng này thủy tổ, đều đối bọn hắn tán thưởng có thừa, có thể nói, bọn hắn bất luận đi tới chỗ nào đều lần thụ tôn kính, liền xem như gặp được so với bọn hắn càng cường đại hơn tồn tại, cũng không dám như vậy xem nhẹ bọn hắn. Hôm nay, Lý Thất Dạ lại xem bọn hắn không có gì, tư thái phong khinh vân đạm kia, tự hồ đem bọn hắn coi là sâu kiến. Bọn hắn cả đời, đều là bọn hắn xem người khác như sâu kiến, khi nào bị người coi như là sâu kiến. Loại cảm giác này, quản chi là đối với chân đế bọn hắn mà nói, đều là như vậy biệt khuất, nhưng là, quản chi trong lòng bọn hắn cảm thấy biệt khuất, lại là như vậy không thể làm gì, Lý Thất Dạ thật sự là quá cường đại, bọn hắn liền xem như cảm thấy biệt khuất, cũng chỉ có hướng trong bụng nuốt. Ở thời điểm này, bọn hắn cũng ý thức được, coi như bốn người bọn họ liên thủ, chỉ sợ cũng giống vậy không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Các vị đạo hữu, có cao kiến gì? Lúc này Kim Bồ Chân Đế trầm giọng nói. Kim Bồ Chân Đế vừa nói, Khắc Thạch Chân Đế bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, ở thời điểm này, bọn hắn cũng đều không bỏ ra nổi cái gì tuyệt thế thủ đoạn, bởi vì Lý Thất Dạ thực lực đó đã vượt xa khỏi suy đoán của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, tất cả học sinh cũng đều ngừng thở nhìn xem Kim Bồ Chân Đế bốn người bọn họ. Trên thực tế, ở thời điểm này, Kim Bồ Chân Đế bọn hắn quay người đào tẩu, chỉ sợ đều không có học sinh sẽ chế giễu bọn hắn. Gặp được Lý Thất Dạ cường đại như vậy địch nhân, gặp được Lý Thất Dạ khủng bố như vậy địch nhân, đổi lại là bọn hắn bất cứ người nào, trong nội tâm ý nghĩ đầu tiên chính là quay người đào tẩu. Đối mặt khủng bố như vậy địch nhân, bỏ trốn mất dạng, cái này cũng không tính là chuyện mất mặt gì. Nếu là ba vị đạo huynh còn muốn chạy, tiểu đệ không biết tự lượng sức mình, vì ba vị đạo huynh đoạn hậu. Tại Kim Bồ Chân Đế bọn hắn trù trừ thời điểm, Bảo Nguyên Chân Thần trầm giọng nói. Bảo Nguyên Chân Thần lời nói, để Kim Bồ Chân Đế ba người bọn họ giao một cái ánh mắt, nói thật, ở thời điểm này, bọn hắn trong lòng cũng nghĩ qua đào tẩu. Nhưng là, ba vị chân đế, bị người giết đến như chó nhà có tang một dạng đào tẩu, cái này thật là để bọn hắn mặt mũi vô tồn. Nếu là ba vị đạo huynh như còn muốn tái chiến, tiểu đệ nguyện tiên phong, huyết chiến đến cùng, không chết không thôi. Bảo Nguyên Chân Thần thái độ mười phần kiên định, nói ra, hôm nay, tiểu đệ liền vẫy máu ở đây, mệnh tang ở đây, cũng tất yếu một trận chiến. Tiểu đệ không biết tự lượng sức mình, lấy mệnh báo đạn lão chi ân. Bảo Nguyên Chân Thần lúc này thái độ đã mười phần kiên định, hôm nay hắn chính là muốn cùng Lý Thất Dạ chiến tử mới thôi, nếu là Kim Bồ Chân Đế bọn hắn muốn chạy trốn. Hắn nguyện ý vì Kim Bồ Chân Đế bọn hắn đoạn hậu, nếu như Kim Bồ Chân Đế bọn hắn muốn chiến, hắn cũng nguyện ý cái thứ nhất trùng sát đi lên, lấy làm tiên phong. Bảo Nguyên Chân Thần thái độ như vậy, để Kim Bồ Chân Đế bọn hắn cũng không khỏi cười khổ một cái, ở thời điểm này, bọn hắn cũng không biết là kính nể tốt, hay là bất đắc dĩ tốt, biết rõ chính mình không địch lại, biết rõ chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, Bảo Nguyên Chân Thần còn y nguyên muốn huyết chiến đến cùng, lấy mệnh báo ân. Riêng là tại trên một điểm, Bảo Nguyên Chân Thần hay là đáng giá bọn hắn đi tôn kính, bọn hắn đối địch với Lý Thất Dạ, cũng là vì tư tâm của mình, nhưng là, Bảo Nguyên Chân Thần đối địch với Lý Thất Dạ, đó là muốn báo đáp Đặng Nhâm Sâm đại ân mà thôi. Mặc dù nói, Bảo Nguyên Chân Thần cách làm như vậy là mười phần ngu muội, nhưng, lại làm cho người không thể không nổi lòng tôn kính. Ở thời điểm này, Khắc Thạch Chân Đế bọn hắn đều do dự một chút, dưới loại tình huống này, ai nấy đều thấy được. Tốt nhất cách làm chính là đào tẩu, đây mới là thượng sách. Nói câu khó chịu nói, ở thời điểm này, bọn hắn có thể đào tẩu, đó đều đã xem như vạn hạnh, đương nhiên, cái này cũng sẽ để cho bọn hắn đế uy không còn sót lại chút gì, để bọn hắn mặt mũi quét rác, ba vị đạo huynh đi trước, ta đoạn hậu là được. Nhìn thấy Khắc Thạch Chân Đế bọn hắn do dự một chút, Bảo Nguyên Chân Thần quát khẽ một tiếng, mặc dù ngay từ đầu, là Bảo Nguyên Chân Thần giật dây bọn hắn đối địch với Lý Thất Dạ. Nhưng là, tại sống chết trước mắt, Bảo Nguyên Chân Thần còn tính là một đầu hán tử, nguyện ý chống đỡ đầu này đòn dông. Bất luận như thế nào, hắn đều muốn cùng Lý Thất Dạ huyết chiến đến cùng, không chết không thôi, cho nên, hắn cũng nguyện ý vì Kim Bồ Chân Đế bọn hắn đoạn hậu, sư tôn ta truyền xuống thủ đoạn, như cùng hắn lão nhân gia đích thân tới. Kim Bồ Chân Thần trầm ngâm một chút, nói ra, không biết ba vị đạo huynh có nguyện ý hay không thử một lần, tài thánh đích thân tới. Nghe được Kim Bồ Chân Đế mà nói, cái này khiến Khắc Thạch Chân Đế trong lòng bọn hắn cũng không khỏi vì đó chấn động. Nếu như nói, thủ đoạn này như là Lan Thư Tài Thánh đích thân tới, đó là cường đại cỡ nào thủ đoạn, thủy tổ xuất thủ, quản chi dẹp yên vạn thế, cử thế vô địch. Kim Bồ Chân Đế mà nói, lập tức để Khắc Thạch Chân Đế trong lòng bọn hắn dấy lên hy vọng, dù sao, Lan Thư Tài Thánh chính là một tôn thủy tổ, thủ đoạn của hắn, đương nhiên là nghịch thiên. Nếu là ba vị đạo huynh nguyện ý đánh cược một lần mà nói, ta cần ba vị đạo huynh tương trợ. Kim Bồ Chân Đế trầm giọng nói, Kim Bồ Chân Đế cũng có lòng muốn đánh một trận, đối với hắn mà nói, cứ như vậy thua ở Lý Thất Dạ trong tay, cái này khiến trong lòng của hắn 10 phần không cam lòng. Hắn khổ tu cả đời, thân kinh bách chiến, thậm chí ngay cả thủy tổ đều gặp, nhưng là, đây là hắn bị bại thảm nhất một lần, Lý Thất Dạ công pháp chiêu thức cũng còn không nhìn thấy, thiếu chút nữa bị mất tính mạng. Đối với Kim Bồ Chân Đế dạng này tám cung chân đế tới nói, xem như vô cùng nhục nhã, cái này khiến Kim Bồ Chân Đế có chút không tin tà, lại muốn chiến một trận, quản chi không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, hắn cũng nghĩ rung chuyển một chút Lý Thất Dạ, ta nguyện ý. Bảo Nguyên Chân Thần cái thứ nhất tỏ thái độ, trầm giọng nói ra, không chết không thôi, một trận chiến lại có làm sao? Khắc Thạch Chân Đế cắn răng một cái, trầm giọng nói ra, như vậy bại một lần, thật sự là không minh bạch, tái chiến một trận, muốn thua cũng thua cái minh bạch, chết thì có làm sao? Khắc Thạch Chân Đế cũng biết chính mình không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, nhưng là, bị Lý Thất Dạ như là quét lá rụng một dạng quét xuống trên mặt đất, đây đối với hắn tới nói, thật sự là vô cùng nhục nhã. Dạng này thua ở Lý Thất Dạ trong tay, đây đối với Khắc Thạch Chân Đế tới nói, đó cũng là 10 phần biệt khuất, coi như hắn có thể còn sống rời đi, chỉ sợ Lý Thất Dạ cũng sẽ trở thành hắn ác mộng, như bóng ma một dạng bao phủ hắn cả một đời. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.